Hắn lẩm bẩm, Ilya ngồi xổm xuống, đè tay xuống đất, niệm chú ngữ, hỡi mẹ đất, khẩn xin người che chở, ban cho tôi chứng kiến đỉnh núi của thiên quang và phong vũ. Tụng. Xong chú ngữ, chỉ thấy toàn bộ mặt đất trong sơn cốc bắt đầu lay động, trong chốc lát, từng ngọn núi xông thẳng lên trời, dãy núi dài liên miên mà sừng sững bỗng dưng xuất hiện, ầm ầm đứng giữa đất trời, nơi Ilya và Cố Thanh Sơn đứng đã là phần đỉnh của một ngọn núi hiểm trở. Không có cạm bẫy gì trong phạm vi 3.000 mét dưới lòng đất, càng không có một công trình nào, cực kỳ sạch sẽ. Ilya thở dài nói, Cố Thanh Sơn lấy ra một cái đĩa bát quái, hai tay hối hả ấn vào, Thái Thượng Yếm Quỷ Đại Trận, lên, linh quang màu vàng ống từ đỉnh núi chia đều ra khắp xung quanh, đột nhiên một tiếng trên đau đớn vang lên, thân hình Cố Thanh Sơn và Ilya thoát cái đã xuất hiện ở nơi phát ra giọng nói, chỉ thấy đó là một cục đá to lớn. Tảng đá kia vốn là ở dưới đất, bởi vì pháp thuật của tôi mới xuất hiện ở bên ngoài hang núi. Ilya nhanh chóng nói, Cố Thanh Sơn vạch trường kiếm một cái, tảng đá lập tức chia năm xẻ bảy, một con vật toàn thân đen nhánh lăn lộn ra khỏi viên đá, nằm trên mặt đất rên rỉ không ngừng, đây là một con quái vật loại hư ảnh, toàn thân đều là hơi thở bóng tối hư ảo, chỉ có đầu lâu hiện ra bộ dáng ghê tởm mà hung tàn, yêu ma nuốt hồn của Hoàng Tuyền. Xem ra nó trốn ở bên trong một khối đá dưới mặt đất, nếu không phải pháp trận của anh khiến nó cảm nhận được sự đau đớn thì nó cũng sẽ không phát ra tiếng động. Ilya nói, Cố Thanh Sơn gật gật đầu, lúc vừa tới thế giới này, hắn đã từng thấy một con ma quái dạng này, lúc ấy ma quái này bám lên bên trên một thi thể, Cố Thanh Sơn phải dùng sức mạnh lôi điện mới vây khốn được nó. Một con ma quái Hoàng Tuyền, tôi có thể kết nối với nó một chút được không? Địa kiếm không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Đợi một chút, Cố Thanh Sơn nói, hắn đi lên, ngồi xuống trước mặt ma quái, xem xét tỉ mỉ, chỉ thấy bốn chi của ma quái này đã đứt. Bản thân bị trọng thương, đã sắp phải chết rồi, xem ra những vết thương kia chính là do kiếm phong, dường như là bị kiếm phong quệt vào, không thể tưởng được nó còn có thể may mắn sống đến giờ phút này. Ánh sáng, khó chịu, thu ánh sáng của ngươi lại. Ma quái nuốt hồn rên rỉ, Cố Thanh Sơn cảm nhận được nó sắp chết, bèn thu lại pháp trận yếm quỷ, lúc này ma quái nuốt hồn mới ngưng được tiếng thở dốc, trường kiếm chỉ trên trán nó, lôi quang ống ánh, mang theo sát ý hủy diệt mọi thứ phát ra từ mũi kiếm. Lại đây, nói với chúng ta một chút. Vì sao chỉ có ngươi còn ở nơi này? Cố Thanh Sơn chỉ kiếm vào ma quái nuốt hồn, hỏi lực lôi điện khiến nó vô cùng khó chịu, nhưng nó cũng lộ ra một nụ cười dữ tợn. Ta chỉ không muốn bị ma quái khác ăn, cho nên mới trốn đi, không ngờ rằng vậy mà cũng bị phát hiện. Ngươi! Nói cho ta biết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ta cam đoan sẽ nghĩ biện pháp điều trị thương thế cho ngươi. Cố Thanh Sơn nói, chậm rồi. Ma quái nuốt hồn lắc đầu nói, hết thảy đều đã kết thúc, các ngươi cũng phải xong đời. Nói xong, nó tan thành một làn khói đen, từ từ biến mất, nó chết rồi, thôn hồn ma quái đã chết, trừ nó ra, không phát hiện được cái gì khác, toàn bộ sơn cốc đã hóa thành dãy núi nguy nga, tất cả ma quái vẫn không thấy tăm hơi như cũ, đầu mối duy nhất chính là giọng của cô gái kia, thế nhưng phải phán đoán như thế nào? Chủ nhân giọng nói kia rốt cuộc là ai? Ngươi có tin lời nói vừa rồi của ma quái kia không? Ilya hỏi. Không đáng tin, nhưng tôi có thể cảm giác được sự đắc ý của nó. Cố Thanh Sơn nói. Đại quân yêu quỷ đâu? Vừa rồi chúng ta nghe thấy có người ra lệnh cho đại quân yêu quỷ rút lui, có phải bọn chúng từ bỏ tấn công thật không? Ilya hỏi. Hẳn. Là sẽ không, đối với khởi nguyên mà nói, bất kỳ thất bại nào nó đều không quan tâm. Nó sẽ chỉ điên cuồng nghĩ hết tất cả biện pháp, đi cướp đoạt đồ vật nó muốn. Cố Thanh Sơn quả quyết. Thế nhưng không thấy quân đội của nó. Có lẽ không phải là không thấy, Cố Thanh Sơn ngẩng đầu quan sát bầu trời, tiếp tục nói, nếu như bọn chúng rời khỏi cái thế giới thất lạc này, nhất định sẽ quay trở lên lớp băng. Thế giới cất giấu của Trai chia làm 3 tầng, theo thứ tự là tầng băng, tầng biển và thế giới di dân, nếu như đám yêu quỷ rời khỏi thế giới di dân, bọn chúng chỉ có thể đi đến tầng băng mà thôi, tất cả nhập ma giả đều ở đó, Ilya khó xử nói, món bảo vật mà tôi dùng để đi qua bình chướng kia chỉ có một. Nếu tôi lại đi ra ngoài thì không thể trở về. Không có việc gì, tôi có thể bảo lãnh cho chúng ta trở về. Vậy thì tốt, chúng ta đi kiểm chứng một phen. Thân. Hình hai người giang ra, đón gió mà bay, hướng về phía tầng ngoài của thế giới, lúc đến tấm ngăn của chúng thần. Cố Thanh Sơn vung triều âm kiếm lên, tấm ngăn ấy lập tức mở một cái lỗ hổng, hai người thuận lợi đi qua, hắn vung trường kiếm lên lần nữa, nước biển chảy xiết bên ngoài vách ngăn cũng tách ra theo, luôn luôn chừa lại con đường đi thông lên trên. Hóa ra thanh trường kiếm này chính là chúng thần rèn đúc thành, có thể dùng để khống chế thủy linh. Ilya thở dài, khó trách Lora luôn luôn nhớ mãi không quên thanh kiếm của anh. Đi thôi, chúng ta đi ra bên ngoài xem một chút. Cố Thanh Sơn nói, hai người bay thẳng lên trên, lúc sắp đến tầng băng, Cố Thanh Sơn dừng lại. Thế nào? Ilya hỏi. Chúng ta đang đi lên trên từ trong lòng đại dương, cần ẩn núp một chút. Cố Thanh Sơn nói, Ilya nhìn lên trên, nhưng thấy phía trên dòng nước màu xanh thẳm là một tầng băng trắng mỏng, với thực lực của cô thì có thể cảm ứng động tĩnh trên lớp vỏ băng trong hải dương này, căn bản không cần đi lên. Vẫn tốt, chúng ta thuận theo dòng hải lưu, tra xét rõ ràng một phen, xem có thể phát hiện gì hay không. Hai người bơi không quá mấy phút thì đã đứng trong biển, phía trên bọn họ, bên trên lớp vỏ băng màu trắng thuần lộ ra hơi thở chi chít của yêu quỷ, đại quân yêu quỷ giăng đầy nơi này. Hai người nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trên mặt đối phương, trật tự ma vương rút quân thật rồi sao, mặc dù Ilya nghi ngờ, nhưng cũng không nhịn được mà bộc lộ ra một chút nhẹ nhõm, Cố Thanh Sơn lại nhíu mày, có gì đó sai sai, cho dù là tận mắt thấy ma quân rút lui, Cố Thanh Sơn cũng quyết không cho rằng. Khởi Nguyên sẽ nhận thua, hắn hiểu rất rõ thứ này, không từ thủ đoạn, lạnh lẽo vô tình. Tham lam tàn nhẫn, vật như vậy sao lại rút tất cả yêu quỷ về? Ngay cả những con thương quỷ thân là ma thần hỗn độn kia cũng rút toàn bộ khỏi thế giới di dân dưới mặt đất, mấu chốt ở đây là gì? Cố Thanh Sơn lâm vào trầm tư suy nghĩ. Đi, chúng ta đi xem những nhập ma giả kia một chút, xem bọn họ đang làm cái gì. Ilya nói. Được. Cố Thanh Sơn ứng tiếng, hai người chui vào biển sâu, bơi thẳng tới doanh trại đóng quân của đám nhập ma giả phía dưới. Ilya cẩn thận quan sát, Cố Thanh Sơn vẫn bấm liễm tức quyết. Xem xét tỉ mỉ động tĩnh phía trên tầng băng, chỉ thấy những nhập ma giả kia đều đang thu thập hành trang, chuẩn bị rời đi. Đúng vậy, ngay cả doanh trại đóng quân qua đêm đều đã bị thu lại, thu xếp xong xuôi, đám nhập ma giả đúng là chuẩn bị rời đi. Nếu bước tiếp theo bọn họ rút toàn bộ đi, chúng ta cũng sẽ an toàn. Ilya nói, Cố Thanh Sơn run lên một lát, vẫn cho rằng không thể tin nổi. Trong loại tình huống như thế nào Khởi Nguyên mới rút đi tất cả nanh vuốt? Hắn không nhịn được tự nhủ. Có lẽ là tình huống mà trật tự ma vương hoàn toàn từ bỏ ý đồ tiến công. Ilya nói. Ngoại trừ tình huống này. Cố Thanh Sơn nói, Ilya suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại, anh sẽ từ bỏ chiến đấu dưới tình huống nào? Tôi ư. Tôi sẽ không từ bỏ chiến đấu, Khởi Nguyên có lẽ là giống tôi. Chẳng biết tại sao, hắn lại nghĩ tới tiếng thở dài kia, giọng hát xa xăm của một cô gái, đường xa không thể nhớ. Mộng về ngày xưa cũ, mơ thấy ai cạnh ta, chợt thấy ở quê người. Tiếng hát này không có gì đặc biệt, nhưng phong cách ngâm sướng dường như đánh thức một ít chuyện trong trí nhớ của hắn. Cố Thanh Sơn trôi lơ lửng bên trong biển sâu xanh thẳm, ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ, tình huống hiện tại thực sự là quá ngạc nhiên, chắc chắn có chuyện gì đó đã phát sinh mà mình hoàn toàn không biết. Chương 734, tiếng ai xa thẳm. Cố Thanh Sơn nhắm mắt. Cẩn thận nhớ lại, hắn nghĩ lại mọi sự kiện từ khi mình tiến vào thế giới di dân của chúng thần đến nay một lượt, thời điểm vừa tiến vào thế giới kia, bởi vì không biết chút gì, hai mắt tối thui, lo lắng vấn đề ẩn nấp, thế nên tự chọn một cái thành phố vắng vẻ, hạ xuống ở vùng ngoại ô thành phố đó, lúc ấy nhìn thấy cái gì nhỉ, một nam một nữ, ôm nhau thật chặt, khắp khuôn mặt hai người đều là sự tuyệt vọng và sợ hãi, đã đứt hơi bỏ mình, sau đó, thương quỷ xuất hiện, dọc đường. Khắp nơi đều là công trình kiến trúc dạng san hô loại cực lớn, ở bên trong những công trình kiến trúc kia, khắp nơi đều là người, những người này hoặc là đang dùng cơm, hoặc là đi bộ, chạy, tán dóc, đều duy trì hành động khi còn sống, nét mặt của bọn họ sinh động như thật, dường như không biết mình đã chết. Sau này có một lần, Hắc Mã lặng lẽ nói với mình, dường như nó nhìn thấy có thi thể đang cười, nên sau khi mình thu xếp ổn thỏa cho Lora, để lại lục giới thần sơn kiếm để bảo vệ em ấy. Sau đó mới tiến vào trong thành phố dò xét một mình, khi đó, mình nhìn thấy cái gì nhỉ, hàng ngàn hàng vạn người chết, trên mặt bày ra nụ cười quỷ dị, xếp thành đội ngũ chỉnh chỉnh tề tề tiến về phía quảng trường, trên quảng trường, có một con quái vật màu đen to như đỉnh núi, đang nuốt chửng thi thể, Cố Thanh Sơn không khỏi lầm bầm. Như thế có chút kỳ quái, có đồ vật gì có thế im hơi lặng tiếng mà cướp đi tính mệnh của chúng sinh.

đồng thời dùng một loại giọng điệu ưu nhã mà ngạo mạn để nói. Chuyện. Khi ngươi sắp nhấm nháp thành quả thắng lợi tươi đẹp, chính là vào thời khắc này, ngươi xuất hiện ở trước mặt những kẻ thất bại kia, nhìn chăm chú lên khuôn mặt sợ hãi mà tuyệt vọng vạn phần của bọn họ, một loại cảm giác gặt hái thành công sẽ tự nhiên sinh ra ở sâu trong nội tâm. Rất xin lỗi, ta vẫn luôn trầm mê loại cảm giác này. Chủ. Nhân của luyện ngục, một tồn tại truyền kỳ đã có từ thời đại thượng cổ rất xa xưa đến tận ngày nay, hắn ta lại xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn lần nữa. Ta tới để nói cho ngươi, tất cả đều phát triển tương đối thuận lợi, chúng ta cũng đã viết xong kết cục của trận chiến rồi. Chủ nhân luyện ngục mang theo ý cười, nói, Cố Thanh Sơn vung trường kiếm lên, lưỡi kiếm trực tiếp xuyên qua ánh lửa, chém ra một lỗ hổng khổng lồ phía trên thần điện, không đánh trúng, đây lại là hư ảnh, Cố Thanh Sơn cau mày nói, ngươi chỉ biết nói mấy câu rác rưởi thôi sao? Hả cái con dáng cổ đại kia? Chủ nhân luyện ngục im lặng. Hẳn ngươi phải biết, khi ngươi bỏ mạng, ta sẽ đích thân đến thu lấy linh hồn của ngươi. Nhưng mà ta sẽ vẫn luôn sống rất thoải mái. Kẻ nhặt thanh kiếm thượng cổ, con mồi nho nhỏ của ta, kẻ có linh hồn thuộc về luyện ngục, ta không thể không nói cho ngươi, ngươi sẽ phải chết ngay lập tức. Giọng nói của chủ nhân luyện ngục đột nhiên trở nên sục sôi. Cách mạng sắp tới, sâu kiến giống như ngươi, thậm chí bất kỳ sinh linh và sự sống nào, ở thời khắc vĩ đại này, đều không thể ngăn cản dòng lũ của lịch sử. Không lâu nữa, trọn 300 triệu tầng thế giới sẽ biến thành khu luân hãm. Khi chiến tranh đốt hết 900 triệu tầng thế giới, những người ủng hộ như chúng ta sẽ theo chinh chiến cùng trật tự ma vương, thu hoạch được vinh quang vô thượng, cuối cùng chiếm lĩnh toàn bộ 900 triệu tầng thế giới, chương 736, ra bài. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, từ trước đến nay ta không biết, một con chó săn mà cũng thích mơ mộng hão huyền. Bóng đen dữ tợn kia lập tức cứng đờ, giọng của nó trở nên âm trầm mà ngoan độc, thằng nhóc thích múa mép khu môi kia, ta sẽ biến linh hồn của ngươi thành trang sức, đặt ở đỉnh đầu chiến mã liệt diễm, để ngươi vừa chịu đựng liệt diễm vĩnh hằng thiêu đốt, vừa tận mắt nhìn kết cục của 900 triệu tầng thế giới. Không có ngày đó đâu. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói. Ngu muội. Bóng đen đột nhiên cười như điên, đại cuộc đã định, sâu kiến đáng thương, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ? Cách mạng sắp tới, ngươi xong rồi, các ngươi đều xong rồi. Chiến tranh còn chưa kết thúc. Cố Thanh Sơn vung kiếm, lần này mục tiêu của hắn là bức phù văn do máu tươi ngưng tụ lại kia cầm, dưới uy lực của lôi điện ở lưỡi kiếm, phù văn hoàn toàn vỡ nát, màn sáng bằng lửa to lớn cũng sụp đổ theo khi. Cách mạng sinh ra, chẳng mấy chốc ngươi sẽ bị nó giết. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đích thân đến thu linh hồn ngươi đi. Âm thanh của chủ nhân luyện ngục còn chưa dứt, địa kiếm đã bay ra, chém phù văn bằng máu tươi thành những mảnh vỡ. Bóng đen dữ tợn cuối cùng cũng biến mất theo ánh lửa, thuật pháp sụp đổ, hình ảnh tiêu tan. Khi cách mạng sinh ra, chẳng mấy chốc ngươi sẽ bị nó giết. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đích thân đến thu linh hồn ngươi đi. Âm thanh của chủ nhân luyện ngục còn chưa dứt. Địa kiếm đã bay ra. Chém phù văn bằng máu tươi thành những mảnh vỡ, thuật pháp sụp đổ, hình ảnh tiêu tan cùng màn lửa, Cố Thanh Sơn lẳng lặng nhìn chằm chằm ánh lửa bị dập tắt, ánh mắt của hắn càng trở nên lạnh lẽo, địa chậm chậm bay trở về, lơ lửng bên cạnh Cố Thanh Sơn, ngươi cảm thấy lời của nó là thật không? Địa kiếm ồn ồn nói, là thật, Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Nhưng cái gì? Địa kiếm hỏi, khi? Trong tay người khác còn đầy bài mà cứ cho rằng mình mới là kẻ thắng cuối cùng. Đây là hành vi ngu xuẩn nhất. Cố Thanh Sơn nói, ta không nhìn ra trên tay ngươi còn quân bài gì. Địa kiếm nói, đó là vì những con bài bom tấn luôn được giấu kỹ, vào thời khắc mấu chốt mới có thể quăng ra được. Cố Thanh Sơn nói, tiếp theo, ngươi định làm thế nào? Địa kiếm ồm ồm nói, Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói, hình chiếu luyện ngục này đột nhiên xuất hiện, nói một đống những câu ngoan độc nhưng lại không đấu với ta một trận. Chẳng lẽ nó cho rằng cứ xài lại chiêu cũ vẫn có thể di chuyển sự chú ý của ta? Cố Thanh Sơn chạy lên vị trí trung tâm của thần điện, giơ địa kiếm lên, cắm mạnh xuống mặt đất, cút ra đây cho ta. Hắn giận dữ hét, điện quang cuồng bạo cùng với cơn gió vô hình bỗng nhiên tản ra từ địa kiếm, trong hư không dường như vang lên vô số những âm thanh nỉ non kinh ngạc, không chỉ lôi điện, mà trong cơn giận dữ Cố Thanh Sơn đã rót hồn lực toàn thân vào địa kiếm. Địa kiếm chính là thần binh cúng tế thiên địa của thời đại thần thoại viễn cổ, có thể kết nối với thần linh, khi nó có hồn lực, nó sẽ bộc phát ra uy lực chém thần giết ma, nhiều thần lực như vậy, ta mà không bán sức thì hình như hơi khó ăn. Khó nói rồi. Dưới hồn lực cuồn cuộn rót vào, Địa Kiếm nhẹ giọng nỉ non nói, Địa Kiếm đột nhiên chấn động, gợn sóng vô hình trải rộng toàn bộ thần điện, bộc phát ra thần uy, âm thanh nặng nề như núi của Địa Kiếm vang vọng trong ngoài thần điện, tất cả thần quỷ, hiện hình hết đi. Ầm, bốn. Phía yên tĩnh nhưng dường như lại có chấn động im lặng đang nổ tung trong tâm thần mọi người, trong hư không, từng đóa hoa kiều diễm xuất hiện, trên những đóa hoa này là những yêu cơ mị hoặc lộ ra xuân quang chỉ hờ hững khoác quần áo lên người lần lượt hiện hình, các nàng nhìn Cố Thanh Sơn với vẻ mặt kinh ngạc, thiên ma, quả nhiên là thiên ma, hì hì ha ha, nổi giận rồi sao? Một giọng nữ vang lên không ngừng quanh quẩn trong cả thần điện, một kiếm tu, hình như đến từ văn minh tu hành. Có điều hắn có thể cảm nhận được sự hiện hữu của chúng ta, chẳng lẽ cũng đến từ thế giới lục đạo. Một giọng nữ lại vang lên, ngốc quá, người chết nhiều như vậy chắc chắn hắn phải phát hiện ra gì đó rồi, nhưng cũng chưa chắc đã biết chúng ta là tồn tại như thế nào. Nói đúng đấy, thế giới lục đạo rất hiếm, không thể trùng hợp đụng phải một tên biết thân phận chúng ta như vậy được. Kể ra, linh hồn tu sĩ mùi vị ngon lắm luôn đấy. Không sai không sai. Từng. Giọng nữ vang lên không chút kiên kỵ, một giây sau, tất cả nụ hoa đều biến mất, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện những nữ tử yêu giả xinh đẹp, các nàng đáp xuống bên cạnh Cố Thanh Sơn, làm tư thế mị hoặc với hắn, thiếu niên, chơi cùng tỷ tỷ không nào. Tỷ tỷ hơi mệt, đến đây ngồi với tỷ tỷ, nói chuyện với tỷ chút đi. Đúng là một mỹ thiếu niên, ta động lòng rồi đây này. Cả. Đám thiên ma hi hi ha ha nói, các nàng nhẹ nhàng nhích lại gần. Như muốn dung nhập vào cơ thể Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn không nhúc nhích, nhưng địa kiếm trong tay hắn bỗng nhiên biến mất, phi kiếm xuyên thẳng qua, bộc phát ra tiếng ù ù sắc bén, một cổ khí vô hình bạo phát trên thân địa kiếm hóa thành kiếm phong gào thét xuyên thẳng khắp nơi trong thần điện, thái ất kiếm trận, tàn trận, Cố Thanh Sơn dùng một thanh kiếm, phóng ra một phần nhỏ của thái ất kiếm trận, hự. Trong gió táp, vô số tiếng hét. Thảm vang lên, những đóa hoa u ám kia đều khô héo hết. Biến mất khỏi hư không, sau mấy hơi thở, gió táp tán đi, tất cả đều trở về yên tĩnh, trong hư không không còn bất kỳ tiếng động gì nữa, chỉ có mũi kiếm của địa kiếm nhẹ nhàng đặt ngang trên cổ thiên ma nữ, tù binh. Địa kiếm nói với Cố Thanh Sơn, làm đẹp lắm. Cố Thanh Sơn nói, thiên ma nữ này không hề có vẻ gì đắc ý, vô cùng kinh hãi kêu lên, đừng. Tuyệt đối đừng giết ta. Rốt cuộc ngươi là ai? Cố. Thanh Sơn nói. Đừng quản chuyện ta là ai, ta hỏi ngươi, các ngươi có quan hệ gì với khởi nguyên? Sắc mặt thiên ma nữ lập tức hòa hoãn, nói, hì hì, hóa ra ngươi muốn biết chuyện này, vậy thì phải dùng vài lợi ích để kiếm quang lóe lên ta. Ả phát ra tiếng kêu thảm cuồng loạn, cả cơ thể rơi từ hư không xuống đất, Cố Thanh Sơn trực tiếp chém đứt tứ chi của ả, ta biết các ngươi nối lại tay chân rất dễ, nhưng ta cam đoan, nếu như ngươi không nói, ta sẽ để cho ngươi hưởng thụ cảm giác đau đớn này mãi. Sắc mặt Cố Thanh Sơn không thay đổi nói, ngươi là tên khốn. Nói đi, các ngươi có quan hệ gì với khởi nguyên? Hừ, thiên ma nữ hơi do dự, trường kiếm lập tức đâm vào ngực ả, a, ngươi là ác quỷ. Đau đớn kịch liệt truyền đến, thiên ma nữ kêu thảm thiết nói, thế này đã coi là ác quỷ rồi sao? Vậy ngươi ăn hết hồn phách nhiều người như vậy, ngươi là cái gì? Giọng điệu Cố Thanh Sơn không hề có chút gợn sóng, kiếm của hắn bắt đầu xoay ở vị trí tim cô ta, thiên ma nữ không thể kìm được, lớn tiếng nói, ta nói, khởi nguyên tìm đến chủ nhân chúng ta để hợp tác. Hợp tác? Chủ nhân của các ngươi không đến sao? Cố Thanh Sơn hỏi, trong thiên ma cấp thấp là sở hữu riêng của thiên ma cấp cao, không hề có quyền tự chủ gì, thiên ma cấp thấp gặp thiên ma cấp cao nhất định phải gọi chủ nhân, cho nên thiên ma nữ này nói vậy cũng không sai, nó đưa ra điều kiện vô cùng hậu đãi cho chủ nhân ta, cho nên chủ nhân cử chúng ta đến đây giúp sức cho nó. Thiên ma nữ nói, không, không đúng, chuyện lớn như vậy, chủ nhân của các ngươi nhất định sẽ tự mình đến đây. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, trường kiếm chuyển nhanh, thiên ma nữ lên tiếng kêu thảm, không kìm được kêu lên, tha mạng. Tha mạng. Ta sai rồi. Cho đến khi Cố Thanh Sơn dừng động tác, ả mới thở hồng hộc, lần này nghĩ cho kỹ hẳn nói. Cố Thanh Sơn lạnh lùng nói, thiên ma nữ thở dốc nói, ta không cần phải lừa ngươi. Chủ nhân chúng ta ma uy hừng hực, giáng lâm đến giới này rất khó khăn, không thể nào đích thân đến được. Ngươi đang nói láo. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, Có lẽ chủ nhân của ngươi đúng là ma lực hừng hực, giáng lâm xuống thế giới này đúng là cũng khó khăn, nhưng cũng không phải là ả không có cách nào. Cái giá duy nhất để giáng lâm là sau khi ả vào thế giới này, thế giới sẽ làm suy yếu thực lực của ả, khiến ả không cách nào phát huy toàn bộ sức lực. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, ả có thể sẽ hóa thân thành một thiên ma nữ trông rất bình thường, âm thầm chủ trì hết thảy sự vụ cho đến khi tất cả kết thúc. Có thể thuyết phục một đại thiên ma, cái giá khởi nguyên đưa ra nhất định rất kinh người, cho nên chủ nhân của ngươi chắc chắn sẽ đích thân giáng lâm, xử lý tốt tất cả mọi việc. Thiên ma nữ nghe thấy vậy thì dường như quên hết đau đớn của mình, không kìm được thất thanh nói, làm sao ngươi biết được chuyện thiên ma ta? Nói, chủ nhân của ngươi đâu, hiện tại ả đang ở đâu? Thiên ma thấy không giấu được nữa, đành phải nhịn đau nói, nàng đã hoàn thành xong chuyện đã hứa, quay về rồi. Chương 737, nhiệm vụ quyết chiến. Một vấn đề cuối cùng, các ngươi vì sao không có thêm khởi nguyên? Thiên ma giới chúng ta tự tạo thành một giới, kín kẻ vô cùng, tất cả các trật tự đều không thể buông xuống người chúng ta. Thiên ma nữ nói, Cố Thanh Sơn gật đầu, thu kiếm, quay người rời đi, tài liệu quý giá của chúng thần đã bị lấy đi, cách mạng sắp tới, ở lại đây cũng không có chút ý nghĩa gì nữa, hắn đã có được tin tức rồi, sau lưng hắn. Trên người thiên ma nữ kia xuất hiện những kiếm quang lạnh lẽo, ả phát ra một tiếng thét ngắn ngủi, sau đó hoàn toàn yên tĩnh, Cố Thanh Sơn đi nhanh ra khỏi thần điện, hắn đi thẳng đến quảng trường thần điện mới dừng lại bước chân. Lúc này Ilya cũng dẫn mấy người lô ra đến đây, sao? Mọi người lại tới đây. Cố Thanh Sơn hỏi, tôi phát hiện toàn bộ thành phố ngoại trừ chúng ta, đã không có bất kỳ vật sống nào cho nên quyết định tụ hợp với anh trước để bàn chuyện tiếp theo. Ilya nói, cô thở dài nói, khởi nguyên lấy được vật liệu của chúng thần, e rằng sẽ trở nên mạnh hơn, đợi nó hoàn thành quá trình kia, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, những người đã cản trở nó. Đúng vậy, cô là tướng quân vương quốc Kinh Cức, kiến thức rộng rãi, có một việc tôi muốn thỉnh giáo cô. Cố Thanh Sơn nói, hắn cởi 5 cái chuông hàng khí dày đặt trên cổ tay xuống đưa cho đối phương, đây là tín vật thiên ma, ở thế giới khác tôi chỉ cần lay động chuông này, thiên ma sẽ đến. Nhưng vì sao tôi ở thế giới này lâu như vậy thiên ma vẫn chưa đến? Anh có liên hệ với thiên ma? Ilya nghi ngờ mình nghe nhầm, kinh ngạc hỏi, từ xưa đến nay chưa từng nghe nói đến ai có mối liên hệ đặc biệt với thiên ma, dù sao trong mắt thiên ma, toàn bộ sinh linh cũng chỉ là đồ ăn thôi, Cố Thanh Sơn nói, giữa tôi và các nàng có một món nợ nhỏ, giờ, tôi chuẩn bị trả thù lao cho các nàng. Ilya cẩn thận nhìn chuông thiên ma rồi trả lại cho Cố Thanh Sơn, thứ này của anh là một loại tín vật, chứ không phải vật triệu hồi. Cô nghiêm túc giải thích, thế giới này có màn ngăn thần uy của chúng thần, do chịu hạn chế của màn ngăn này nên cho dù khởi nguyên có muốn mời thiên ma giáng lâm, chỉ e cũng phải tốn cái giá rất lớn để tiến hành triệu hồi thì mới có thể để thiên ma đến được thế giới này. Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ hỏi, vậy tôi đến tầng băng của thế giới dùng tín vật này thì sao? Ilya cười khổ nói, nếu vậy chắc chắn khởi nguyên sẽ phát giác ra, bởi vì bản thân nó là trật tự bao phủ cả tầng băng. Đúng vậy, một khi bị khởi nguyên phát giác ra động tĩnh, 200 triệu nhập ma giả cùng với 100.000 yêu quỷ cũng sẽ lập tức kéo đến. Trước tiên không nói chuyện này nguy hiểm chừng nào, chỉ nói riêng đến việc nếu hắn không nói rõ tình hình với thiên ma trước, chỉ e nàng nhìn thấy tình hình như vậy trong lòng sẽ nảy sinh hoài nghi lo lắng. Cốc Thanh Sơn suy tư một lát, lại nói, một vấn đề cuối cùng. Làm thế nào mới có thể hủy diệt trật tự? Em nói cho. Lora chen lời, một. Ngàn năm trước, khi trật tự ma vương công chiếm khu luân hãm, sắp khuếch tán đến cả 900 triệu tầng thế giới, cường giả 900 triệu tầng thế giới đã nghĩ ra một biện pháp. Mỗi khi trật tự ma vương sắp chiếm lĩnh một thế giới, cường giả 900 triệu tầng thế giới sẽ giết sạch nhập ma giả của cả thế giới đó. Không có sinh mạng làm kẻ duy trì và kẻ gánh vác cho trật tự. Trật tự chỉ có thể diệt vong. Hóa ra là như vậy, Cố Thanh Sơn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, trên bầu trời là tầng biển, vượt qua tầng biển mới là tầng băng, nơi đó có 200 triệu nhập ma giả, đây là một sức mạnh khổng lồ, không thể địch nổi, đây là những kẻ duy trì và gánh vác cho trật tự ma vương, xử lý bọn hắn, trật tự ma vương mới có thể diệt vong, 200 triệu nhập ma giả có thực lực tương đương với mình, phải làm như thế nào mới có thể xử lý bọn hắn. Cố Thanh Sơn yên lặng suy tư. Ilya hiểu được vẻ mặt hắn, thở dài nói, đại quân 100.000. Yêu quỷ, 200 triệu nhập ma giả, ngay cả tôi cũng không thể nào đối phó được số lượng kẻ địch như vậy. Huống hồ trên người bọn chúng đều mang trật tự, bất kỳ lúc nào cũng có thể sử dụng các loại trang bị thuật pháp cường đại, càng có thể triệu hoán ma thần. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, đúng thế. Muốn giết sạch bọn hắn, không dễ chút nào. Hắn suy nghĩ những điều cần thiết một lượt, sau đó lại nghiền ngẫm từng chi tiết nhỏ. Một lúc lâu sau, hắn nhìn về phía Lora, nữ. Vương bệ hạ, tôi có một vấn đề vô cùng quan trọng muốn hỏi người. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói, Cố Thanh Sơn, anh có lời gì cứ nói, không cần phải nghiêm túc với em như vậy. Lora nói, nhất định phải nghiêm túc, bởi vì việc này có chung một nhịp thở với vận mệnh của 900 triệu tầng thế giới, nó quyết định hướng đi của cả cuộc chiến. Quyết định người có thể báo thù cho phụ mẫu hay không? Lora lập tức thái độ đoan chính nghiêm nghị nói, anh nói đi, ta nghe. Tôi muốn hỏi người, người có muốn toàn lực ứng phó để báo thù cho phụ mẫu mình không? Ta bằng lòng toàn lực ứng phó. Người có thể không tiếc bất cứ giá nào cũng phải hủy diệt chư giới tận thế online đang giam cầm thế giới này không? Lora quyết đoán nói, ta tình nguyện thịt nát xương tan, dù phải trả giá bằng tất thảy ta cũng bằng lòng. Nếu không trai sẽ thắng mất. Cố. Thanh Sơn nhìn những hộ vệ kinh cức xung quanh, lại nhìn Ilya mặt mũi lạnh lùng, hắn lại hỏi, người có nhiều thủ hạ như vậy, người có bằng lòng để bọn họ tạm thời phối hợp với tôi không? Phối hợp với anh. Lora nghi ngờ nói, đúng, thậm chí bao gồm cả người, tất cả bọn họ đều sẽ phối hợp với tôi, như vậy chúng ta mới có một tia hy vọng chiến thắng được trật tự ma vương sắp hóa thành cách mạng. Lora hít một hơi thật sâu, chân thành nói, Cố Thanh Sơn, chỉ cần anh thật sự có thể chiến thắng chư giới tận thế online, thì ta, nữ vương kinh cức thế hệ này, bằng lòng để anh trở thành bá tước. Bá tước vương quốc kinh cức. Ilya đột nhiên chen ngang nói, Lora ngẩn người, Ilya nhanh chóng bổ sung, anh chính là người ngoại tộc đầu tiên giữ được vị trí bá tước vương quốc kinh cức, cũng là nhân loại đầu tiên có thể tự do ra vào khu kỳ dị. Chúng tôi sẽ khẩn cầu thánh thụ hạ ân điển để phù hộ anh sống ở khu kỳ dị. Con. Mắt Lora đảo một vòng, gật đầu nói, đúng vậy, chính là như thế. Ừm, như vậy cũng không tệ, Cố Thanh Sơn nghe vậy, có chút bất ngờ nhưng vẫn nói tiếp, vậy chúng ta phải nói cho rõ, thời gian kế tiếp mọi người nhất định phải nghe theo tôi, thế nào? Lora nhìn Cố Thanh Sơn, người này, hắn thật sự có cách đối phó cách mạng sao? Nếu như người khác đứng trước mặt cô nói những lời này, Lora sẽ không tin, nhưng Cố Thanh Sơn thì khác, mỗi chuyện mà hắn làm thành công, ngay cả nghĩ Lora cũng chẳng dám nghĩ, hắn nhất định có thể. Lora nghĩ đi nghĩ lại, liền đi tới bên cạnh hắn, nắm tay hắn nói với tất cả hộ vệ, ta sẽ nghe theo mọi sắp xếp của anh, thần dân của ta cũng thế. Bọn hộ vệ lập tức nói, vì nữ vương bệ hạ, chúng ta nguyện ý phối hợp. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Ilya, Ilya cũng gật gật đầu, nói, chỉ cần anh không bắt Lora làm chuyện nguy hiểm. Đương nhiên sẽ không, yên tâm. Lông mày Cố Thanh Sơn giãn ra, hắn xoa xoa đầu Lora, cười nói, được rồi, chuyện kế tiếp cứ giao cho anh. Anh muốn làm thế nào? Lora hỏi, chờ một lát, Sơn nữ. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên vẫy tay một cái, ra đây, chúng ta bắt đầu chuẩn bị. Vâng. Công tử. Sơn nữ hóa thành phi kiếm ẩn vào trong hư không sau lưng hắn, địa kiếm cũng biến mất không thấy đâu. Cố Thanh Sơn nói với mọi người, tôi muốn làm một chút việc, mọi người đừng kinh hoảng, càng đừng ra tay để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vậy chúng tôi nên làm gì? Ilya hỏi, mọi người đều là người thông minh, đợi lát nữa cứ nhìn theo ánh mắt tôi làm việc, chỉ cần làm theo lời tôi bảo là được rồi. Anh muốn làm gì? Lora tò mò hỏi, chuẩn bị một chút cho trận quyết chiến. Cố Thanh Sơn nói, quay người bước đi, hắn vừa đi, vừa chăm chú nhìn lên giao diện chiến thần, trên giao diện có mấy hàng chữ đom đóm đang dừng lại, ngài nhận được một lần tích lũy sức mạnh. Ngài nhận được một lần tích lũy sức mạnh. Ngài nhận được một lần tích lũy sức mạnh. Ngài nhận được một lần tích lũy sức mạnh. Mời ngài lựa chọn kỹ năng tích lũy tương ứng. Đây đều là những lần tích lũy sức mạnh có được khi ứng đối đại quân yêu quỷ trên bình nguyên, trong mỗi nhiệm vụ chiến thần liên tục, Cố Thanh Sơn đều sẽ đạt được một loại trạng thái sử dụng hồn lực, đây chính là điểm khác biệt giữa nhiệm vụ chiến thần và nhiệm vụ vận mệnh, Cố Thanh Sơn không để ý đến những thông báo nhắc nhở này, nói với giao diện chiến thần, hãy tuyên bố nhiệm vụ cuối cùng. Tin, những thông báo nhắc nhở trên giao diện tạm thời thu lại, Hệ thống chiến thần đáp lại, mời miêu tả mục đích nhiệm vụ. Trận quyết chiến cuối cùng đã đến, chúng ta phải xử lý trật tự ma vương. Cố Thanh Sơn nói, chương 738, cục diện hung hiểm hơn. Mời xác nhận mục đích nhiệm vụ của ngài. Ta xác nhận. Hướng mà trường kiếm của ngài chỉ đến chính là mục tiêu nhiệm vụ của hệ thống. Hệ thống đã tiếp nhận yêu cầu nhiệm vụ của ngài. Trên giao diện chiến thần, sau các mục kỹ nghệ chiến thần, thần thông chiến thần, danh hào chiến thần, biên niên tận thế, mục nhiệm vụ chiến thần sáng lên, những hàng chữ đom đóm nhanh chóng xuất hiện. Nhiệm vụ chiến thần lần này là một nhiệm vụ liên tục. Nhiệm vụ liên tục đã chuẩn bị sẵn sàng, ngài nhất định phải hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, cuối cùng xử lý trật tự ma vương thì mới có thể nhận được phần thưởng cuối cùng. Nhiệm vụ cuối cùng đã tuyên bố. Nội dung nhiệm vụ, chư giới tận thế online, khởi nguyên đang tiến hành một lần thăng cấp cấp độ lớn, nó đã sắp chuyển sang trạng thái cách mạng, xông ra khỏi thế giới này, chiếm lĩnh 900 triệu tầng thế giới. Mục tiêu nhiệm vụ, xử lý nó. Phần thưởng nhiệm vụ, một bí mật. Mời ngài đặt tên cho nhiệm vụ cuối cùng. Lại. Đặt tên sao? Đây là quyền lợi của chiến thần. Cố Thanh Sơn nở nụ cười, nói, ở thế giới bọn ta có câu ngạn ngữ, người đang làm, trời đang nhìn. Nếu như thiên địa hữu tình, chắc chắn sẽ không tán thành những gì chư giới tận thế online đang làm. Cho nên trận quyết chiến lần này, đặt tên Thiên Tru đi. Hệ thống chiến thần lập tức hưởng ứng, nhiệm vụ quyết chiến Thiên Tru đã tuyên bố. Hàng. Chữ này xuất hiện phía trên cùng của nhiệm vụ, cùng lúc đó cả nhiệm vụ đã được hình thành hoàn chỉnh. Cuối cùng hóa thành một khung nhiệm vụ nhấp nháy, biến mất trong mục nhiệm vụ chiến thần, tuyên bố xong nhiệm vụ, Cố Thanh Sơn đứng im ở vị trí trung tâm quảng trường, mấy người lô ra đứng cách đó một khoảng, dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không ngộ thương đến bọn họ, hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái bồ đoàn để dưới đất, lại ném chung thiên ma lên giữa không trung, làm ra một pháp quyết khống. Chế vật khiến nó lơ lửng, nhẹ nhàng lắc lư trong gió, sau đó Cố Thanh Sơn ngồi lên bồ đoàn, hắn ăn một viên linh đan. Nhắm hai mắt lại, khí thế toàn thân dần thu liễm, hắn trông như một người bình thường, ngay cả hô hấp cũng dần trở nên rất nhỏ, cuối cùng, hô hấp cũng dừng lại, rõ ràng hắn ngồi ở đây nhưng những người đứng ngoài quan sát lại cảm thấy dường như thần hồn của hắn đã trôi dạt về nơi nào đó, Lô Ra đứng cách đó không xa, nhìn cảnh này không kìm được hỏi, anh ấy đang làm gì? Loại. Trạng thái này gọi nhập định, đây là phương thức tu luyện của những người tu hành. Ilya giải thích nói, Lô Ra ngẫm nghĩ nói, nếu anh ấy đã bảo chúng ta đừng manh động, vậy chúng ta cứ giữ im lặng đi. Vâng, nữ vương bệ hạ. Đám người vừa nói xong, cùng nhau đứng ngay ra, bọn họ đều là chiến sĩ, đã nhạy cảm nhận ra được gì đó, Cố Thanh Sơn vẫn lù lù bất động, có một làn sóng linh lực kỳ diệu tản ra từ trên người hắn, sinh ra một liên hệ đặc biệt với trời đất, đây là biểu hiện của đột phá cảnh giới, Cố Thanh Sơn là phong thánh cảnh hậu kỳ. Vào thời điểm này cuối cùng cũng đã quyết tâm đột phá, trời đất lập tức có phản ứng, từng mảng mây đen lớn xuất hiện trên bầu trời, trong đó có tiếng sấm truyền ra giữa những tầng. Mây, Lô Ra biến sắc nói, hắn nghĩ như thế nào vậy, trong thế giới này, uy lực lôi đình vô cùng cường đại, tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị lôi đình diệt sát mất. Cả đám người nhìn lên bầu trời một hồi, bầu trời mặc dù u ám nhưng vẫn không hề có thiên lôi nào giáng xuống, chuyện gì xảy ra vậy? Lô Ra sửng sốt, hắn luôn giữ trạng thái này chứ không đột phá cho nên thiên phạt chỉ có thể tích lũy sức mạnh chứ không giáng xuống. Ilya nghi ngờ nói, đám người cùng nhau nhìn về phía Cố Thanh Sơn, người này, rõ ràng làm ra vẻ muốn đột phá nhưng lại không tiến vào trạng thái đột phá, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Trên bầu trời, gió bắt đầu quét qua, phát hiện ra tu sĩ đột phá cảnh giới, quy tắc của thế giới bắt đầu sinh ra một loạt ứng đối khác với những thế giới khác, trong thế giới thất lạc của chúng thần. Uy lực lôi đình là cường đại nhất, nó đại diện cho ý chí của chúng thần, có thể hủy diệt hết thảy, nó là thần phạt, bởi vậy. Cho dù Cố Thanh Sơn không bắt đầu đột phá, nhưng mây đen đã dày đặc trên bầu trời, mãi cho đến chân trời, thế giới thất lạc của chúng thần thời khắc này đã hoàn toàn rơi vào bóng tối, Cố Thanh Sơn cũng cảm nhận được chút ngoài ý muốn, bởi vì trong bất kỳ một lần đột phá nào của tu sĩ, kiếp vân quả thực sẽ bao phủ trong phạm vi nhất định để giáng thiên lôi xuống giết tu sĩ, nhưng hắn chưa từng thấy kiếp vân bao phủ cả bầu trời thế này, lúc này, kiếp vân dày đặc, lôi quang chói mắt như cự thú ẩn hiện trong mây đen, uy lực của thiên lôi đang dần hiện ra trước mặt mọi người, ông trời ơi, lôi phạt thế này chỉ e là không ai có thể tiếp nhận được. Một hộ vệ kinh cức cảm thán nói, Lora nghe xong, không kìm được hỏi, Ilya, chị đã từng luận bàn với anh ấy, ta muốn chị đưa ra đánh giá khách quan, với thực lực của anh ấy có thể sống sót được trong thần phạt thế này không? Ilya cảm nhận uy lực chúng trần trên bầu trời, cân nhắc nói, nếu như chỉ với uy lực như trước mắt, tôi cảm thấy hắn vẫn có thể chịu đựng được, nhưng, tôi nghe nói lôi kiếp của tu hành giả sẽ càng lúc càng mạnh, tại sao anh ta lại muốn đột phá ở một thế giới tồn tại thần phạt chứ? Tôi không thể hiểu nổi. Ilya trầm tư nói, Lora cắn môi một cái, nhất thời không nói gì, gió càng quét càng lớn, trước mặt Cố Thanh Sơn, chiếc chuông đang trôi nổi giữa không trung phát ra những tiếng len ken lanh lảnh, Ilya nhìn cái chuông, đột nhiên toàn thân chấn động, tôi hiểu rồi. Cô lẩm bẩm nói, cái gì? Lora lập tức hỏi, Ilya nói, phương thức để người tu hành mạnh lên là cướp tài nguyên thiên địa cung cấp cho bản thân lớn mạnh, cho nên lúc họ đột phá, trời đất giáng sấm sét, vạn ma thành tro bụi. Đây là vận mệnh mà cho dù ở bất kỳ thế giới nào người tu hành cũng phải đối mặt. Cô thở dốc một hơi, tiếp tục nói, cho nên anh ta đang lợi dụng pháp tắc của chư thế giới và chung kia để kêu gọi thiên ma giáng lâm. Như vậy anh ta căn bản không cần trả bất kỳ cái giá nào, pháp tắc tự nhiên của thế giới sẽ tự thả thiên ma vào tru sát anh ta. Thật sự là... sao có thể nghĩ ra cách như vậy chứ? Cuối cùng, cô thở dài nói, Lora lại căng thẳng nói, nhưng thiên lôi đại diện cho thần phạt, uy lực lại bị phóng đại lên vô số lần, còn thiên ma là tồn tại ăn hồn phách người, vừa tới chúng sẽ ăn anh ấy. Nhìn tiếp đi, có lẽ anh ta sẽ không làm những chuyện quá mức nguy hiểm cho bản thân. Ilya nói, cũng không phải vậy. Lora cười khổ một tiếng, nói, từ khi ta biết người này, anh ấy luôn làm những việc nguy hiểm nhất. Họ đang nói chuyện thì dị tượng mới xảy ra, trong hư không trên quảng trường. Đột nhiên xuất hiện một tia sáng tà ma màu tím, đây không phải thiên ma, mà là tà đạo ma vật phát hiện được tu sĩ đang thăng cấp trong động đá vôi của thế giới thần võ. Cố Thanh Sơn cũng đã từng đột phá cảnh giới, lúc ấy cũng từng gặp quái vật như thế này, trên một ý nghĩa nào đó, những quái vật này có cùng chức trách với thiên ma, đều ngăn cản tu sĩ đột phá cảnh giới. Cái gọi là tà ma ngoại đạo chính là thiên địch của tu. Sĩ, ồ! Người tu hành, há há! Đúng là một món ăn mỹ diệu tràn đầy linh lực, tà ma chảy nước bọt nói, địa kiếm lóe lên, nhập vào hư không, chớp mắt tiếp theo, nó đã chém đầu của tà ma, Cố Thanh Sơn mở mắt ra nói, đừng có làm tổn thương tính mệnh chúng nữa, tích lũy mâu thuẫn nhiều quá chúng ta không tiện bàn chuyện làm ăn. Thế à? Vậy thì thôi. Địa kiếm nói, nó chậm rãi bay trở về, lẳng lặng dừng lại trong hư không bên cạnh Cố Thanh Sơn, lúc này lại có thêm một tà ma ló đầu ra từ hư không, trên huyết nhục của nó. Vô số xương nhọn đâm ra, những xương nhọn này giống như có ý thức độc lập, lắc lư trong gió, so với tà ma trước, uy thế của tà ma này càng lớn hơn, a, một thằng nhóc sắp đột phá phong thánh, vừa hay làm món ăn của ngày hôm nay. Tà ma lẩm bẩm bay ra ngoài từ trong hư không, lần này, tốc độ địa kiếm chậm lại, nó yên lặng xông lên, gõ nhẹ, tà ma kia lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh hối hả, nhập vào hư không biến mất không thấy đâu, sau đó. Lại mấy chục tà ma xuất hiện đều bị địa kiếm tiễn về, kỳ quái là một nén nhang trôi qua mà thiên ma vẫn chưa giáng lâm, nữ đế thiên ma cũng chưa đến, có vài lần Cố Thanh Sơn lờ mờ cảm ứng được khí tức của thiên ma, nhưng những thiên ma này dường như e ngại gì đó nên nhanh chóng chuồn mất. Các nàng đang sợ gì? Cố Thanh Sơn âm thầm kinh ngạc, lẽ ra thì không thể đến mức đó, dù sao trước đó đã có thiên ma xuất hiện ở thế giới này, giờ lại có tà ma chư phương ngửi được tin tức chạy tới. Pháp tắc của thế giới này thậm chí đã phát động thiên kiếp uy lực mạnh nhất, điều này chứng tỏ thiên kiếp của Cố Thanh Sơn đã được thế giới này thừa nhận, vậy thì, vì sao thiên ma không tới? Chương 739, Ma Mẫu Nguyên Thủy. Cố Thanh Sơn nhất thời không nghĩ ra, nhưng hắn vẫn giữ sự tỉnh táo, tiếp đó là duy trì trạng thái sắp đột phá đồng thời dùng thần niệm nhìn chăm chú chiếc chuông, trong gió, tiếng chuông du dương, thời gian cũng đang từ từ trôi qua, một khắc nọ, hư không cuối cùng cũng khẽ động, trong một chớp mắt. Ráng chiều đẹp đẽ mờ nhạt bỗng nhiên sáng lên, bao phủ cả quảng trường, trong ánh hào quang, vô số giọng nữ yếu ớt vang lên, các nàng cùng hát lên, một con nai nhỏ, ăn cỏ bên bờ. Nhà ta có khách, cầm sáo reo vang. Trăng sáng vằng vặc, khi nào mới tàn. Buồn lo phân tán, diệt mãi không tan. Trong lòng Cố Thanh Sơn chấn động, dù hắn đã từng chứng kiến thiên ma xuất hiện rất nhiều lần. Nhưng xưa nay chưa từng thấy thanh thế lớn đến vậy, rốt cuộc là ai tới, Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì thấy giữa hư không xuất hiện một vết rách, trời đầy mưa hoa, âm thanh vang lên, một cô gái mỹ mạo thành thục bay ra từ vết nứt hư không, nàng mặc trường bào màu đen, mắt ngọc mày ngài, dáng người nhẹ nhàng, dung nhan cũng khuynh quốc khuynh thành. Nhưng khác với những thiên ma bình thường là cô gái áo đen này. Không hề có nét mị hoặc, mà vẻ mặt đoan trang, cử chỉ mang theo khí tức uy nghiêm, dưới chân nàng ta dẫm ra từng đóa hoa hư không, chậm rãi đáp xuống trước mặt Cố Thanh Sơn, nàng lẳng lặng ngắm nghía hắn. Cố Thanh Sơn mở mắt, nhìn kỹ, người tới không phải là nữ đế thiên ma. Cố Thanh Sơn đành phải áy náy nói, ngại quá, ta không triệu hoán ngài, trên thực tế, ta đang đợi người. Ngươi đang đợi người? Cô gái áo đen hỏi. Đúng vậy, chờ một vị thiên ma khác. Cố Thanh Sơn nói, ồ, ngươi và thiên ma kia có quan hệ như thế nào? Cô gái áo đen hỏi. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn, quan hệ thế nào? Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy mình nên trả lời câu hỏi này, đây là một dạng ý thức bản năng, là một trực giác vượt qua lý trí. À, ta và cô ấy có quan hệ hợp tác. Cố Thanh Sơn chân thành nói, hợp tác? Nhưng nhân loại và thiên ma thì có gì để hợp tác đâu? Cô gái áo đen lắc đầu nói, theo nhu cầu thôi, ta cho cô ấy thù lao, cô ấy giúp ta đánh thắng kẻ địch. Cố Thanh Sơn nói, cô gái kia nghe xong liền nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy khó hiểu, nhưng thiên ma nữ này lại mang đến cho hắn cảm giác rất đặc biệt đến mức địa kiếm đã im lặng hỏi mấy lần nhưng hắn vẫn không cho địa kiếm xuất kích. Hắn nói, thế này, nếu ngài không có việc gì thì xin hãy rời đi, ta còn phải tiếp tục đợi đồng bọn làm ăn của ta. Đồng bọn làm ăn? Cô gái áo đen lẩm bẩm nói, nàng suy tư một lát, bỗng nhiên vẫy tay, chuông linh ma tản ra khí tức rét lạnh bỗng nhiên phát lên một tiếng kêu, bay tới, rơi vào trong tay nàng ta. Cố Thanh Sơn nhướng mày, đứng dậy, cho dù trực giác nói mình không nên làm vậy nhưng chuông này là tín vật của nữ đế thiên ma, hắn không thể để người ta vô duyên vô cớ lấy đi như vậy. Cố Thanh Sơn nắm chặt địa kiếm, chân thành nói, thưa ngài, ngại quá, chuông này không thể cho ngài được. Vì sao? Cô gái áo đen hỏi, nàng vẫn đánh giá hắn giống như nhìn thấy một quái vật chưa từng gặp vậy, chuông này đã có chủ. Cố Thanh Sơn nói, cô gái áo đen nói, chuông này đúng là có chủ, điểm này đương nhiên ta biết, nhưng ta không biết là, cuối cùng nàng chuyển đề tài, nói, ngươi thân là một tu sĩ lại cầm tín vật của con gái ta triệu hoán nó là có chuyện gì cần làm. Con, gái, đây là tín vật của con gái nàng, Cố Thanh Sơn ngây người, dù hắn chuẩn bị rất nhiều biện pháp ứng đối. Ngay cả kiếm quyết cũng âm thầm vận ra rồi nhưng giờ khắc này cũng hơi hoảng hốt, đám người đứng cách đó không xa cũng nghe thấy giọng cô gái áo đen, Lora ngây người, Ilya ngây người, chúng hộ vệ ngây người, mọi người cùng nhau nhìn về phía Cố Thanh Sơn, cái gì vậy, món nợ nhỏ gì đó, trông có vẻ là, kiểu nợ khác, đợi đã, người này và thiên ma, hắn điên rồi hay đầu bị lừa đá rồi. Nhìn đi. Mẹ người ta đã tìm đến tận cửa rồi, đám người lại nhìn về phía cô gái áo đen, nàng ta cứ thế im lặng đứng đó, ngay cả một tia khí thể cũng không hề dâng lên, nàng chỉ thu hồi chung lại, hai tay chắp sau lưng nhìn Cố Thanh Sơn không chớp mắt, Cố Thanh Sơn thấy vậy liền im lặng thu kiếm lại, giờ không thể để xảy ra thêm nhiều hiểu lầm hơn nữa, để xác định tình hình, hắn hỏi thêm lần nữa, ngài nói, đây là vật tùy thân của con gái ngài. Đúng vậy. Cô gái áo đen mặt không đổi sắc nói, đây là thiên ma linh tùy thân của con gái ta, từ khi nó sinh ra đến nay chưa hề bị mất cũng chưa từng giao cho bất kỳ ai, cho nên ta cảm thấy rất tò mò. Mời ngươi nói rõ cho ta biết, vì sao chuông của con gái ta lại ở trong tay ngươi? Trước giờ Cố Thanh Sơn chưa từng hốt hoảng, nhưng giờ khắc này, hắn chẳng thể nào trấn tĩnh được, cái này, nói ra dài dòng lắm. Ta có thể từ từ giải thích, hắn đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Nhất thời không nghĩ ra được câu chữ thích hợp, cục diện bây giờ dường như còn hung hiểm hơn đối mặt với trật tự ma vương, ta không có hứng nghe thao thao bất tuyệt. Cô gái áo đen giơ tay lên, ra hiệu Cố Thanh Sơn không cần nói nữa, vấn đề duy nhất ta quan tâm là thiên ma chưa từng tặng vật tùy thân của mình cho bất kỳ sinh linh chủng tộc nào khác, vì sao nó lại tặng cho ngươi? Nàng nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, nói, bọn ta là đồng bọn làm ăn, quan hệ hợp tác. Cố Thanh Sơn giải thích nói, vậy thì càng không như thế, cho nên ta cứ đợi thời khắc tiếng chuông vang lên, vì ta muốn xem thử rốt cuộc là ai mà có thể lấy được chiếc chuông này từ tay nó. Phát giác ra thái độ thật sự của cô gái áo đen, Cố Thanh Sơn đột nhiên kịp phản ứng lại, hắn vội vàng giải thích nói, thiên. Bá mẫu, ngài hiểu lầm rồi, thật ra lần này ta gọi cô ấy đến, chủ yếu là vì trả nợ. Trả nợ? Rất tốt, ngươi sẽ trả cho nó cái gì? Cô gái áo đen hỏi, ta chuẩn bị cho cô ấy thế giới này. Cố Thanh Sơn nói, thế giới này. À, cô gái áo đen âm thầm cười một cái, lắc đầu nói, hóa ra ngươi là tên lừa đảo. Ngươi có thể nghĩ cách lợi dụng con gái ta để đạt được mục đích của mình thì đúng là một kẻ tâm tư xảo quyệt, e là vài vạn năm mới có được một kẻ như ngươi, nhưng, ngữ khí của nàng dần dần trở nên lạnh lẽo, ngươi cảm thấy trêu đùa thiên ma như vậy thì sẽ có kết cục như thế nào? Từng bóng đen mơ hồ bay ra từ trên người nàng, dần dần che kín toàn bộ quảng trường, uy thế trên người nàng nhanh chóng dâng lên từng chút một, cuối cùng ngay cả vẻ mặt cũng trở nên kinh khủng và dữ tợn. Cố Thanh Sơn thở dài, bình tĩnh nói, ta thật sự trả nợ, chỉ cần ngài cho ta một cơ hội, ta lập tức sẽ trả hết món nợ này. Ồ, ngươi thật sự nghĩ rằng ta không hiểu đây là thế giới gì? Cô gái áo đen dường như nghe thấy câu chuyện cười gì đó, khí thế trên người bỗng nhiên thu hồi lại, nàng lên giọng nói, thôi được, ta sẽ để các nàng đến xem thử, trò xiếc của một tu sĩ rốt cuộc là như thế nào. Như vậy, sau này sẽ không có ai còn phạm sai lầm như vậy nữa. Cô gái áo đen nói, nàng đưa tay áo phất trong hư không, tay áo màu đen lập tức hóa thành một cái động sâu cao bằng hai người, tráng chiều ảm đạm từ trong hang động truyền đến, vô số tiếng gào thét, nương theo tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc, tiếng kêu rên, tiếng chửi rủa cùng truyền ra từ trong hang động. Cô gái áo đen đưa tay ấn một cái giữa không trung, các âm thanh trong hang động biến mất, một tiếng hát yếu ớt vang lên. Cố Thanh Sơn nhíu mày, chỉ nhẹ nhàng như vậy đã trực tiếp nối giữa thế giới với thế giới, như vậy cần có sức mạnh cỡ nào? Cô gái áo đen hét với hang động, các con gái, tới cả đây cho ta, nơi này có một trò hay. Tiếng hát đầu bên kia động lập tức ngừng lại, từng bóng dáng lần lượt bay ra từ trong hang động, hiện ra những dáng người uyển chuyển tuyệt luân, dung nhan mị hoặc chúng sinh, các nàng người nào cũng mặc các loại vũ y nghê thường, phiêu dật xuất trần, hoàn toàn khác với những thiên ma thích câu dẫn tu sĩ. Những cô gái này động tác dịu dàng, nhìn rất có thần, mỗi cái phất tay đều tràn đầy phong tình khó diễn tả bằng lời. Cố Thanh Sơn liếc nhìn thiếu nữ áo đen, thiếu nữ áo đen mặt không thay đổi liếc hắn một cái rồi quay đầu đi. Coi chừng, mẫu thân ta cảm thấy ngươi đang cua ta, bà cảm thấy ngươi muốn lừa ta, lợi dụng ta. Nàng lặng yên truyền âm nói, chúng ta có chứng cứ, cô cho bà ấy xem linh hồn tu sĩ thái hư cảnh kia, không phải tất cả đều rõ ràng sao? Cố Thanh Sơn cũng truyền âm hỏi, tu sĩ thái hư cảnh. Theo quy củ, linh hồn tu hành giả trân quý như vậy nhất định phải chờ mẫu thân đại nhân ăn trước ta mới có tư cách ăn. Nhưng ta không nhịn được đã trốn mọi người một mình ăn hết linh hồn đó. Cuối cùng thiếu nữ áo đen ngại ngùng, lặng lẽ nói, chương 740, chứng minh. Cố Thanh Sơn thở dài, có chút cạn lời, đây là tai bay vạ gió, đổi lại là ai cũng đều tuyệt vọng, vậy bây giờ nên làm cái gì? Hắn hỏi, ta cũng không biết. Nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận ứng đối, nếu không có lẽ ngươi sẽ chết ở đây. Chẳng lẽ cô không có chút đề nghị nào sao? Mẫu thân ta là ma mẫu nguyên thủy của ma giới, là thiên ma mạnh nhất được sinh ra từ lúc thiên địa sơ khai. Sau đó thì sao? Ngươi nhất định phải lấy cái trình độ lúc thuyết phục ta ra, nếu không thì cả ta và ngươi đều có kết cục thê thảm. Thiếu nữ áo đen nói, Cố Thanh Sơn, hắn lại một lần nữa cạn lời, lúc này đám thiên ma nữ đã đến đứng trước mặt mẫu thân của các nàng, cũng chính là ma mẫu, mẫu thân nói, có một trò hay muốn chúng con xem sao? Một cô gái hỏi, đúng vậy, hôm nay ta phát hiện có một nhân loại có ý đồ sai khiến thiên ma, đây vốn là một chuyện rất hoang đường, nhưng trong số các con lại có người từng bị lừa rồi. Ma mẫu nói, đám thiên ma nữ kinh ngạc, lời nhân loại cũng có thể nghe sao? Thú vị thật, trước nay chỉ có chúng ta mị hoặc nhân loại, giờ có nhân loại làm ngược lại, sai khiến chúng ta sao? Nhân loại là chủng tộc không tuân thủ cam kết nhất trong vạn giới, ai mà lại mắc câu vậy? Mẫu thân đại nhân, rốt cuộc là muội muội ngây thơ nào bị dụ vậy? Các nàng mồm năm miệng mười nói, thiếu nữ áo đen gục đầu xuống, ma mẫu nói, Ly Ám, ngẩng đầu lên. Thiếu nữ áo đen tên Ly Ám đành phải ngẩng đầu, nói khẽ, mẫu thân đại nhân. Từng con nói thử đi, hắn thuyết phục con như thế nào? Hắn nói cho con thù lao là một thế giới. Đám thiên ma nữ đều cười rộ lên, hóa ra là tỷ tỷ giỏi nhất của chúng ta lại tin tưởng một nhân loại. Ta không hề phát hiện ra, tỷ tỷ ngoại trừ thuật thống ngự còn biết giao tiếp với đồ ăn. Ha ha ha, thật là khiến người ta không thể ngờ được,